Chương 431, ngũ quỷ đến cửa, 2. Triệu Khách bắt đầu dọn dẹp bếp lò, không bỏ qua mỗi một chi tiết nhỏ. Về phần Vương Na và Lôi Mẫu, hai người đã cầm thìa nhét từng thìa cơm vào trong miệng. Thịt bò nạm dùng lửa nhỏ hầm cả đêm, có thể nói vào miệng là tan, trong nước bí ngô nồng nàn còn trộn lẫn hương thơm của quýt, chẳng những không cảm thấy đầy mỡ, ngược lại khiến nước miếng chảy ra, càng ăn càng thơm. Nước canh phối hợp với gạo thơm thái trong suốt sáng long lanh, thật sự khiến Vương Na ăn đến không ngậm miệng được, cảm giác hận không thể nuốt cả đầu lưỡi. Nghe thấy Triệu Khách hỏi thăm, Vương Na không trả lời ngay mà chậm rãi nhai nuốt sạch sẽ hạt gạo trong miệng, mới mở miệng nói, khó, tiềm thức to lớn hoàn toàn vượt khỏi sự suy đoán của ngươi, tư duy của ngươi chỉ chiếm cứ không đến 1% tiềm thức, nếu ngươi đi vào quá sâu, rất có thể sẽ lạc đường ở trong đó, đến lúc đó thần tiên cũng không cứu được ngươi. Triệu Khách nghe vậy cũng không nói gì, sau khi dọn dẹp sạch sẽ bếp lò mới ngồi xuống ghế sofa, cầm tẩu thuốc, không nhanh không chậm nhét đầy thuốc vào ống thuốc. Đã qua nửa tháng từ khi đón Vương Na ra khỏi bệnh viện, trong khoảng thời gian này Triệu Khách vẫn đang xem những phương án mà nàng nghiên cứu. Hắn cũng không lo lắng Vương Na dám lừa gạt chuyện này, bởi vì bây giờ không có hắn, nàng chỉ là cô hồn giả quỷ. Chữa xong bệnh cho ta, ta bảo đảm ngươi sẽ khôi phục trạng thái người sống bình thường, không chịu ảnh hưởng bởi thời gian giới hạn 24 tiếng nữa, ngươi cũng có thể tẩy sạch hiềm nghi và vết nhơ trên người để bắt đầu lại. Ngươi chắc chắn không lừa ta. Vương Na lấy hạt gạo dính ở trên khóe môi xuống, cho vào trong miệng, đôi mắt nhìn chằm chằm Triệu Khách xác định hắn không lừa mình. Ngươi đã xem qua phương án trị liệu của ta, ngươi hoàn toàn có thể mời chuyên gia khác đến, vì vậy ta cũng không cần lừa ngươi. Hơn nữa ngươi chưa thấy năng lực của ta sao? Triệu Khách vẫy tay, nhẹ nhàng thúc giục Nhiếp Nguyên Thủ đánh một trảo cách không, hút cái bật lửa trên bàn vào tay mình. Hiện tại nói một cách nghiêm khắc, Vương Na chỉ là một người chết, vì vậy Triệu Khách thi triển bất kỳ tên năng lực gì trước mặt người chết đều không bị trừng phạt. Về phần giúp nàng sống lại, vậy càng đơn giản hơn, có phần hồn thuật, hắn hoàn toàn có thể đưa linh hồn của nàng vào một thể xác khác. Tuy làm vậy, Triệu Khách không xác định có hậu di chứng nào không, nhưng đây không phải việc mà hắn cần quan tâm. Thấy Vương Na còn đang ngẩn người, Triệu Khách nhíu mày nói, ta chỉ muốn biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành phương án này, sắp đến nguyên đán rồi. Ít nhất phải chờ 2 tháng, việc phối thuốc rất rắc rối, hơn nữa còn có một số nguyên vật liệu cần đi đường thủy, vận chuyển về từ nước ngoài, vì vậy cần thời gian. Triệu Khách không nói chuyện tiếp nữa. Lúc này nghe trên TV truyền đến một tin tức mới. Một tuần sau, ca hậu Bắc Mỹ, Camille sẽ tổ chức một buổi đại nhạc hội, các ban ngành liên quan yêu cầu nhất định phải đảm bảo hội trường an toàn, sau khi trải qua sự kiện cháy lớn ở bệnh viện vào tháng trước, yêu cầu trọng điểm phải làm tốt công tác phòng cháy. Trời ạ, là nàng! Triệu Khách và Lôi Mẫu không có phản ứng gì, nhưng Vương Na lại không nhịn được che miệng hét ầm lên. Là một bác sĩ tâm lý, âm nhạc là liều thuốc tốt để thư giãn tinh thần của con người, Vương Na đặc biệt nghiên cứu phương diện này, vì vậy mới si mê vị ca hậu Bắc Mỹ này như thế. Mới 24 tuổi đã trở thành ca hậu Bắc Mỹ, các ngươi nghe tiếng đàn của nàng chưa, ta đảm bảo nếu ngươi nghe được sẽ rất thích. Nhắc đến cũng kỳ quái, tiếng đàn và âm nhạc của nàng đều không thu lại được, nguyên nhân vẫn là một điều bí ẩn. Lúc Vương Na thuộc như lòng bàn tay nói ra chiều cao, nhóm máu, chòm sao và rất nhiều thứ về vị ca hậu Bắc Mỹ này, chỉ thấy Triệu Khách đứng bật dậy, một tay che miệng Vương Na, ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa. Ô ô ô! Lúc đầu Vương Na tưởng Triệu Khách không muốn tiếp tục nghe nàng lải nhải, nhưng thấy vẻ mặt Triệu Khách cũng không nhìn được nhìn ra cửa theo tầm mắt của Triệu Khách. Chỉ thấy cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra. Đinh linh! Theo tiếng chuông trên cửa phòng vang lên, cửa phòng lại đóng chặt, nhưng trước mắt trống rỗng cũng không có người đi vào. Là bạn ngươi. Nhưng điều khiến Vương Na cảm thấy hoảng sợ là Triệu Khách vẫn nhìn chằm chằm cửa phòng như đang chào hỏi người nào đó, rõ ràng trước mắt không có thứ gì. Nhưng ngay lúc này thân thể Vương Na đột nhiên cứng đờ, chỉ nghe tiếng bước chân cộc cộc cộc truyền đến, đây không chỉ là tiếng một người, hình như có mấy người đến đây. Trong nháy mắt đôi mắt to của Vương Na trợn tròn, cảm giác cột sống của mình lạnh băng, không nhịn được rùng mình một cái, hoảng sợ nói, là ai? So sánh với Vương Na, Lôi Mẫu lại bình tĩnh hơn nhiều, rất ngoan ngoãn đi đến bên cạnh Triệu Khách. Chỉ thấy Triệu Khách vẫy tay thu hồi phân hồn của Lôi Mẫu vào trong cơ thể, đồng thời đặt một tay lên đầu Vương Na, thuận tay rút ra linh hồn của Vương Na. Lúc này, Vương Na mới thấy, không biết từ lúc nào trước mặt Triệu Khách có thêm 5 tên dáng người thấp bé, vẻ ngoài xấu xí, bọn họ đang ngồi đối diện Triệu Khách. Chương 432, Ăn gà. Vương Na cũng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, trong chớp mắt đã bị Triệu Khách biến thành quả cầu linh hồn, tiện tay cất vào trong túi của mình. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, nhìn ngươi trái ôm phải ấp thế này khiến chúng ta rất hâm mộ, lão đại nói xong. Chỉ nghe lão nhị bên cạnh cực một tiếng, nuốt xuống từng ngụm nước bọt, đôi mắt nhìn chằm chằm nồi đất ở bên cạnh nói, có phải trong nồi đất kia đang hầm gà không? Phì, ngươi chỉ biết đến gà. Lão Tam và Lão Tứ đều nhìn lão nhị đứng bên cạnh với ánh mắt khinh bỉ, nhưng ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nồi đất kia của bọn họ đã bán đứng suy nghĩ trong lòng bọn họ. Tiểu huynh đệ, cho cái kia. Có thể ăn không? Lão Ngũ luôn là người trung thực nhất, chỉ vào chiếc nồi đất dò hỏi Triệu Khách. Triệu Khách cũng rất bất ngờ với những vị khách hôm nay, đây là lại năm lão quỷ trong khách sạn Âm Dương, nhưng Triệu Khách suy nghĩ lại cũng biết mục đích khi bọn họ đến đây, chắc là. Triệu Khách đưa tay lên xoa trán mình, suy nghĩ đến thỏa thuận ban đầu. Chỉ là thời gian cách nhau quá xa, hắn hơi không nhớ rõ. Tiểu tử, mỗi tháng được ăn ngon một lần, ngươi quên rồi hả? Lão đại nhìn dáng vẻ nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương của Triệu Khách biết chắc chắn Triệu Khách đã quên mất việc này, nghiêm khắc nhắc nhở. Lão Tam đứng bên cạnh bấm đầu ngón tay tính toán, đúng, tháng trước chúng ta có việc không tới, tháng trước nữa chúng ta cũng có chuyện không tới, ngươi phải bù cho chúng ta. Tính toán ra, đúng là đã 3 tháng rồi bọn họ không tìm đến hắn, nhớ rõ lần trước vừa hay là lễ quốc khánh mùng ngày 1 tháng 10, hiện tại tính toán cũng gần 3 tháng rồi. Chẳng trách trong chốc lát Triệu Khách không nhớ ra chuyện này. Nghĩ đến đây, Triệu Khách gãi đầu, vậy các ngươi muốn ăn cái gì? Lão nhị, ăn gà. Bữa tiệc toàn gà. Chỉ nghe lão nhị nói xong, lập tức bị 3 vị huynh đệ còn lại khinh bỉ. Lão Tứ đá một chân vào mông lão nhị, mắng, cút sang một bên, ngươi đến Hồng Thúy Phường tìm gà đi. Lão nhị nghe xong nhếch môi mắng, gà ở Hồng Thúy Phường có ăn được không? Nhưng hắn ta chưa nói hết câu, lão Tam đã không nhịn được nói xen vào, chúng ta không biết có thể ăn hay không, nhưng chắc ngươi đã ăn không ít bào ngư của cô nương Hồng Thúy Phương. Ha ha ha ha. 3 người lão đại, lão Tam, lão Tứ cười ha hả. Ngược lại lão Ngũ vẫn thật thà cười nói, hắc hắc, cái gì cũng được, ăn gà cũng được. Khuôn mặt lão nhìn đen sì, muốn đuổi đánh lão Tam. Đúng lúc này, lão đại kịp thời cắt ngang không cho bọn họ làm ầm ĩ nữa. Đi đi đi, bớt nói nhảm đi, ngươi thiếu chúng ta 3 tháng, hôm nay phải bù đủ, lần này chúng ta chỉ có thời gian nửa buổi tối, làm cơm nhanh lên. Triệu Khách nghe xong, khuôn mặt tối sầm lại, hút tẩu thuốc trên tay, liếc mắt đánh giá 5 người trước mặt, các ngươi coi chỗ ta là nhà hàng à. Lão Ngũ, đúng vậy, ở cửa có viết nhà hàng. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái bị nghẹn gần chết, hít sâu một hơi nói, không phải, các ngươi đến cũng không dặn trước, trên tay ta không chuẩn bị sẵn đồ. Nói thật, Triệu Khách thật sự gần như quên sạch chuyện này rồi. Trên tay cũng không chuẩn bị cái gì, huống hồ lần trước vì chứa nhân xâm tinh đã đổ non nửa nồi dầu u minh, trên tay 1 nghèo 2 trắng không có cái gì, làm đồ ăn cho bọn họ kiểu gì. Nhưng ngũ quỷ cũng không cảm thấy mình có lỗi trong chuyện này. Khó khăn lắm bọn họ mới đến 1 lần, còn không có điện thoại, sao có thể thông báo trước? Dứt khoát từng người sưng mặt, trợn mắt ngồi trước mặt Triệu Khách, ý là chúng ta mặc kệ, ngươi tự xem mà làm. Cũng chỉ có 5 lão quỷ này dám làm như vậy, nếu đổi lại là người khác, Triệu Khách đã sớm cầm đao giết sạch bọn họ rồi. Nhưng hết lần này đến lần khác Triệu Khách chỉ nhìn bọn họ, tính ra bọn họ đang thiết kế tem hợp thành cho mình. Đắc tội ai cũng không thể đắc tội bọn họ, chỉ có thể chịu đựng. Hiện tại hắn nuôi 1 cái đồ phu chi hạp, có bao nhiêu thịt đều cho nó ăn, chỗ hắn cũng không còn bao nhiêu thứ. Triệu Khách còn đang buồn rầu, lại nghe ngũ quỷ cãi cọ ầm tỏi ở ngoài phòng khách. Điều này khiến Triệu Khách buồn bực, hắn dứt khoát mở cửa sổ ra, cơn gió lạnh thổi vào, hít thở chút không khí mới mẻ. Lúc này, lại nghe ở chỗ không xa trong thôn vang lên tiếng ầm ầm khi nổ hoa gạo, cùng tiếng kêu to vui sướng của mấy hài tử. Tiếng này lọt vào tai khiến trong đầu Triệu Khách nghĩ đến điều gì đó, hắn vỗ gáy một cái, hắn cũng đần, sao đầu óc lại không tốt như thế chứ, lúc này xoay người sải bước ra ngoài. À, ngươi đi đâu thế? Thấy Triệu Khách muốn đi ra ngoài, ngũ quỷ lập tức đứng lên đi theo, chỉ sợ Triệu Khách muốn bỏ trốn. Chờ chút, ta về ngay. Lúc Triệu Khách nói lời này đã thuận tay đóng cửa lại, lập tức đi đến đầu thôn, qua khoảng 10 phút đã thấy Triệu Khách quay về từ bên ngoài, trong tay xách một con gà mái. Đúng là gà. Lão nhị thấy gà, trong mắt sắp rơi ra ngoài, thèm đến chảy nước miếng. Lúc này, chỉ thấy Triệu Khách đi vào nhà bếp, ném gà xuống đất, tiện tay gọi ra đồ phu chi hạp. Chương 433, ăn gà, 2. Sau khi đồ phu chi hạp bị gọi ra ngoài, thấy một con gà mái chạy qua trước mặt mình, ánh mắt sáng lên, há miệng ta một cái muốn cắn. Nào biết vừa há miệng ra đã bị Triệu Khách đạp một cái vào mặt, bây giờ không thể cho ngươi ăn thứ này, đợi chút nữa sẽ làm cho ngươi ăn, bây giờ thương lượng chút chuyện đi. Đôi mắt đồ phu chi hạp linh lợi đảo quanh, đã thấy Triệu Khách áp sát vào lỗ tai nó nói, lần trước cho ngươi ăn nhiều thịt thối địa ngục như vậy, chắc chắn vẫn chưa tiêu hóa hết, cho chút đi, không cần nhiều, to bằng nắm đấm là được, chờ đuổi được năm người này đi, ta sẽ cho ngươi ăn ngon. Sau khi đồ phu chi hạp nghe Triệu Khách nói xong, tuy không mở miệng nhưng hắn nhìn đôi mắt to như con cóc kia đã biết con hàng này không đồng ý, thấy thế, khóe miệng Triệu Khách giật một cái, đi đến trước nồi đất còn đang ninh lửa nhỏ, bưng một nồi thịt bò nạm này xuống trước, mở ra một khe hở ở trước mặt đồ phu chi hạp. Thơm! Đừng nói đồ phu chi hạp, dù là năm lão quỷ ở ngoài kia, sau khi ngửi được mùi thơm cũng chảy nước miếng. Quẹ! Dường như không chịu được sự dụ dỗ của hương thơm, cuối cùng đồ phu chi hạp cũng há miệng, phun ra một miếng thịt thối địa ngục còn chưa tiêu hóa hết. Một quả cầu thịt sền sệt, còn có dịch thể không rõ bao quanh. Khóa miệng Triệu Khách giật một cái, lại nhét miếng thịt này vào trong miệng đồ phu chi hạp, nói, sửa lại hình dáng cho ta. Triệu Khách nói xong đã đặt tay lên đồ phu chi hạp, dựa theo trí nhớ của mình để miếng thịt này biến ảo thành dáng vẻ mình muốn. Quẹ! Chờ sau khi đồ phu chi hạp lại phun ra, Triệu Khách nhìn lên, cuối cùng trên mặt đã nở một nụ cười hài lòng. Hắn mở nồi đất ra, trực tiếp đổ hết một nồi thịt bò nạm vào trong miệng đồ phu chi hạp như đổ rác. Ăn ngon, ăn ngon. Đồ phu chi hạp chẹp miệng, sau khi cảm nhận được sự ngon miệng của thịt bò nạm, trong ánh mắt nhìn về phía Triệu Khách không nhìn được hơi thay đổi, thân thể dựng đứng lên, trợn tròng mắt nhìn chằm chằm mỗi một hành động của Triệu Khách. Triệu Khách một lòng tập trung nấu ăn nên không để ý đến hành động của đồ phu chi hạp. Triệu Khách lấy được nguyên liệu, bắt đầu bận rộn. Chuyện giết gà hoàn toàn là trò trẻ con với Triệu Khách, nhưng lúc này Triệu Khách lại muốn thay đổi một chút. Hắn lấy tuyết cơ tử ra cầm trên tay, lưỡi đao màu bạc chiết xạ ra ánh sáng khác thường có hoa văn ốc biển dưới ánh đèn, tản ra khí lạnh khiến nhiệt độ xung quanh đột nhiên giảm mạnh. Lúc trước là danh khí, lúc này ở trong tay Triệu Khách lại trở thành trù đao mà Triệu Khách thích nhất. Chỉ thấy lưỡi đao lóe lên cắt dọc theo ức gà, khí lạnh thấu xương lập tức đóng băng vết thương, bao gồm cả nội tạng và máu ở bên trong. Triệu Khách híp mắt lấy ra một củ nhân sâm to bằng củ cải ở trong sách tem ra, ánh mắt nhìn con gà mái trước mặt, khóe miệng nở một nụ cười tà ác, chậm rãi cắm nhân sâm vào con gà mái. Phanh phanh phanh. Đã là 2 giờ khuya nhưng nhà bếp của Triệu Khách vẫn đèn đuốc sáng trưng, hai con dao thái bình thường nhanh như tia chớp, nhanh chóng xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Khả năng dùng dao chuẩn xác khiến người ta nhìn đến ngơ ngác. Thật ra nấu ăn đều là như vậy, cái này cũng không có chỗ nào đáng ngạc nhiên. Thứ thật sự hấp dẫn ánh mắt người khác là loại động tác như mây bay nước chảy kia, sẽ cho người ta cảm giác cảnh đẹp ý vui, nhìn thôi cũng cảm thấy thoải mái. Lão đại, ngươi có cảm thấy khí tức trên người tiểu tử này có chút thay đổi nào không? Đôi mắt ngũ quỷ nhìn chằm chằm mỗi một hành động của Triệu Khách, cuối cùng đã lĩnh hội được sự hưởng thụ thị giác khi ngồi trên bàn nhìn Triệu Khách nấu ăn. Nhưng lão Tam lại chú ý đến sự khác biệt nhỏ bé nhất, khí tức trên người Triệu Khách đã có sự thay đổi rất lớn với trước đó. Nếu nói trước đó Triệu Khách vì thạch nhũ âm tinh khiến khí tức cả người tràn đầy, vậy bây giờ Triệu Khách lại rực rỡ nội liễm, so sánh với lúc trước lại nhiều hơn mấy phần thâm trầm, khiến lão Tam không thể nhìn thấu hắn. Ách ách! Hình như là vậy. Đáng tiếc, tuy lão Tam đã nhận ra, nhưng lúc này ánh mắt lão đại hoàn toàn tập trung vào con gà sắp ra nồi của Triệu Khách. Ngay lúc lão Tam muốn nhắc nhở lão đại, chỉ thấy Triệu Khách mở nắp nồi lên, một làn sương trắng mịt mờ bay lên, trong nháy mắt khiến trong phòng tràn ngập hương thơm đặc biệt. Chỉ thấy nguyên một con gà bị Triệu Khách đặt ở trong mâm, không có bất kỳ thứ trang trí gì, cũng không có bất kỳ điểm sáng chói nào, chỉ có đầu gà bị che lại. Lão nhị đã không kịp chờ đợi muốn lấy một miếng, nhưng tay vừa chạm vào con gà, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, lạnh. Đám người lão đại nghe vậy không nhịn được nhìn nhau, bọn họ là người chết không ăn được những món sống, sao Triệu Khách lại không biết điều này chứ? Nghĩ đến đây, sắc mặt ngũ quỷ lập tức khó coi. Ồ, thật xin lỗi, thời gian gấp gáp, vì vậy quên cắt đồ ăn cho các ngươi ra. Triệu Khách khẽ nhếch môi, chỉ thấy Tuyết Cơ Tử trong tay còn chưa chạm đến lưng gà, đã nghe thấy một tiếng gà mái kêu trước tiên. Chương 434, xui xẻo. Chỉ thấy Triệu Khách tháo khăn trùm đầu gà mái ra, phát hiện gà mái vẫn còn sống, không chỉ còn sống, đầu còn lắc lư rất mạnh. Nếu không phải cơ thể đã bị nấu mềm, e rằng đã nhảy dựng lên từ sớm rồi. Gà! Gà còn sống! Lão nhị chớp mắt mấy cái, hơi không hiểu món ăn này. Mời dùng, âm dương bát trân kê. Nhưng đúng lúc này đây, Triệu Khách híp hai mắt lại, Tuyết Cơ Tử trong tay cắt lớp da gà màu vàng óng ra. Ngay lập tức, trước mắt ngũ quỷ dần hiện ra một vòng ánh sáng óng ánh, bụng gà như nụ hoa nở rộ, đột nhiên nở ra một bông hoa tươi. Một món chín tràn ra từ bên trong, hương thơm xông vào trong mũi khiến đôi mắt ngũ quỷ trợn tròn. Da gà màu vàng mở ra cứ như đang mở ra một cánh cửa thế giới mới trước mặt ngũ quỷ. Tám màu tỏa ra, ánh huỳnh quang mang theo một hương thơm đặc biệt phả vào mặt, năm lão quỷ hít thật sâu, hương thơm theo xoang mũi tiến vào phế phủ, cảm giác trên dưới cả người đều ấm áp. Đầu gà vẫn còn sống, có thứ đại bổ như nhân sâm tinh giữ mạng, nhưng nội tạng trong ức gà hiện ra màu sắc khác biệt. Là Triệu Khách dùng thịt thối địa ngục chế tác thành hình dáng nội tạng gà. Hắn cấy ghép vào khi gà còn sống. Nước canh màu vàng óng bị Triệu Khách rót ngược vào trong bụng gà, cộng thêm chưng trên lửa lớn, sau khi gà nóng sẽ gia tăng tốc độ máu. Khiến nước canh ngon hoàn toàn dung hợp với thịt thối địa ngục, bản thân nước canh lại có thêm vị ngon từ thịt gà. Cuối cùng loại nước canh này sẽ cảm nhận được vị tươi, lại bị Triệu Khách dùng nhiếp nguyên thủ trực tiếp đẩy vào thịt thối địa ngục trong bụng gà. M. Dương Bát Trân Kê, mời thưởng thức. Triệu Khách vừa chắp tay, làm ra dáng vẻ mời. Thế nhưng, lần này ngũ quỷ lại không nhịn được nhìn nhau, tuy món ăn trước mặt rất thơm ngon tươi mới, nhưng nhận ra bọn họ còn có chút hoang mang và lo nghĩ. Lão đại chỉ vào bát trân kê nói, cái này. Đỏ vàng, không có vấn đề gì chứ. Chúng ta có thể hiểu được hai chữ âm dương, bát trân. Bát trân kia. Ánh mắt lão Tam đầy nghi ngờ, luôn cảm thấy hơi kỳ quái. Đến lúc này, lão ngũ thể hiện ra một mặt thẳng thắn nhất, trực tiếp gắp một miếng thịt cho vào miệng. Sau khi nhai một chút rồi nuốt xuống, đột nhiên ngón tay lão ngũ thả lỏng, đũa rơi xuống từ trên tay, thân thể không nhịn được nhẹ nhàng run rẩy. Thấy thế, bốn con quỷ khác giật mình, vội vàng quan tâm nói, lão ngũ. Lão ngũ. Ngươi sao thế? Ực. Chỉ thấy lão ngũ nuốt miếng thịt vào trong bụng. Hai mắt lại trở nên mông lung, sau đó ánh mắt trở nên ôn hòa, không biết vì sao lại khiến bốn quỷ cảm thấy cả người run rẩy. Lão ngũ hít một hơi thật sâu, hai cánh tay nắm lấy tay lão nhị và lão tứ, giọng nói hơi nức nở, nhớ lại đoạn trí nhớ mà mình sắp quên mất. Một năm đó, ta còn rất nhỏ, cũng là lúc cuối năm, bên ngoài có tiếng pháo, hai chúng ta ngồi trên tảng đá xanh ở cửa thôn nhìn pháo hoa đầy trời. Hai người chúng ta nắm tay nhau. Nhìn chăm chú, ánh mắt mông lung khiến ta không nhịn được hôn xuống, đó là đoạn trí nhớ tốt đẹp nhất trong tuổi thơ của ta. Ánh mắt lão ngũ mông lung như hồn đã xuyên về thời đại ấu niên của mình, ánh mắt ngây thơ hồn nhiên của đối phương, cảm giác trong lòng, sau đó là vị ngọt sâu sắc, lại thêm chút chua xót của táo xanh. Triệu Khách đứng bên cạnh không nhịn được hỏi, sau đó thì sao? Sau đó, vẻ mặt lão ngũ hơi ngơ ngác. Đôi mắt lão ngủ đỏ hoe, đột nhiên siết chặt bàn tay túm lấy hai huynh đệ của mình, nghiến răng nghiến lợi nói, sau đó hắn lấy Tiểu Hồng nhà sát vách làm lão bà. Sau khi nghe lão ngủ nói vậy, khóe miệng lão nhị và lão tứ không nhìn được giật giật, nhìn tay lão ngủ đang nắm lấy mình, không nhìn được cả người run lên, rùng mình, vội vàng giật ra khỏi tay lão ngủ. Khụ khụ. Triệu Khách nhìn chòm râu dê dài nhỏ của lão ngủ, trong lòng vô cùng hối hận, hắn không có việc gì lại nhắc đến làm gì. Vì xoa dịu sự xấu hổ, Triệu Khách chỉ vào bát trân kê giải thích, tám loại màu sắc này đại diện cho tò mò, ngây thơ, thỏa mãn, hạnh phúc, thiện cảm, thú vui trẻ con, ảo tưởng và thuần khiết, vì vậy được gọi là bát trân. Tám loại cảm xúc này, đổi lại là người trưởng thành đều có thể so sánh với vàng, đặt ở chỗ người hiện đại, đã ít càng thêm ít. Cho dù là hài tử, Triệu Khách tin có thể hội tụ được tám loại tình cảm, có lẽ cũng không nhiều. Ngược lại những nhi đồng trong thôn kia, hoặc nhiều hoặc ít đều giữ được một chút. Đối với người trưởng thành sống trên đời còn như vậy, chứ đừng nói đến những lão quỷ đã trải qua năm tháng. Vừa rồi Triệu Khách đi vào trong thôn một chuyến, nhẹ nhàng thu lấy một phần nhỏ từ mấy hài tử, cũng không ảnh hưởng đến sự trưởng thành của bọn chúng, nhiều nhất chỉ khiến bọn chúng buồn bã trong một khoảng thời gian sắp tới thôi. Triệu Khách nói xong đã thấy ánh mắt ngũ quỷ sáng lên, thức ăn ngon đã khiến bọn họ thèm nhỏ dãi không thôi, nhưng nếu có thể ôn lại cảm giác đoạn thời gian kia, chắc chắn càng trân quý hơn. Đặc biệt đối với những lão quỷ đã sống mấy năm trăm bọn họ, loại cảm giác này càng trân quý hơn. Chắc chắn vừa rồi ta đã ăn thuần khiết. Chương 435, xui xẻo, 2. Lão ngủ nhìn miếng thịt mà mình vừa ăn, ánh mắt âm trầm, khiến bốn vị huynh đệ khinh bỉ và khiển trách thật sâu, cút. Xin đừng sỉ nhục sự thuần khiết trong lòng chúng ta. Triệu Khách không công bố đáp án, ngồi trên ghế sofa nhìn ngũ quỷ từ từ ăn thịt địa ngục, so sánh với sự bùng nổ mặt vị giác, theo đó là sự đánh sâu vào từ mặt cảm xúc, vẻ mặt ngũ quỷ càng hưởng thụ hơn. Mục tiêu cuối cùng của đồ ăn ngon là gì? Đối với đầu bếp khác mà nói, có lẽ đây là một vị giác phức tạp, hoặc là trở lại nguyên trạng. Nhưng đối với Triệu Khách, càng nhiều hơn không phải hương vị, không phải công nghệ mà là một loại cảm giác. Cứ như một người xa quê học tập ở nơi khác, về đến nhà nếm một món ăn đơn giản mà phụ mẫu làm cho mình. Dù chỉ là một bát mì sợi, tin tưởng cũng là vị ngon nhất trên thế giới, là hương vị mà bất kỳ nhà hàng nào cũng không làm được. Nhìn trên mặt ngũ quỷ khi thì kích động, khi thì trầm mặc, khi thì cười ha ha, năm huynh đệ ngồi trên bàn quay lại sự vui vẻ hồi nhỏ, bọn họ tin tưởng không có một món ngon nào có thể thay thế được một bữa ăn này. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trên mặt ngũ quỷ dần bắt đầu lộ ra nụ cười khổ sở, cảm nhận qua đi, nhìn mình hiện tại chỉ còn lại khuôn mặt tang thương và nếp nhăn trên mặt. Đáng tiếc bọn họ là quỷ, khóc không ra nước mắt, có lẽ điều này mới có thể nhắc nhở bọn họ, khiến bọn họ nhớ kỹ mình không còn là người, mà là một tên quỷ. Lúc này, Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, hỏi, đúng rồi, các ngươi có biết một chiếc quan tài đỏ thẫm không? Năm lão gia hỏa này trước sau cộng lại, ít nhất cũng phải 2000 tuổi, Triệu Khách muốn hỏi bọn họ xem có tin đồn nào liên quan đến quan tài đỏ thẫm không, dù sao hắn luôn cảm thấy tên Đại Yên Thương ở quỷ thì chưa nói hết. Nhưng lời nói của Triệu Khách lại như đá chìm đáy biển, ngũ quỷ không đáp lại. Thế nhưng Triệu Khách chú ý tới, tuy bọn họ đang vùi đầu ăn nhưng đã thay đổi tiết tấu, không còn ăn từng miếng hưởng thụ như trước đó nữa. Thật sự biết. Ánh mắt Triệu Khách sáng ngời, chắc chắn năm người này biết một số nội tình, ít nhất biết nhiều hơn Đại Yên Thương kia. Nghĩ đến đây, Triệu Khách hơi nhíu mày, tiếp tục tự nhủ, ôi, trước đó ta gặp một cái quan tài đỏ thẫm ở trường Bạch Sơn, ta đặt bộ quan tài kia ở trên lầu. Cạch. Triệu Khách nói hết câu, chỉ thấy ngũ quỷ lại không ăn cơm nữa, hóa thành một đoàn xương đen, chớp mắt đã không còn bóng dáng. Triệu Khách. Ken ken ken. Lúc này, chỉ nghe chiếc nồi lớn bên kia rung lên cạch cạch cạch. Triệu Khách đi lên trước mở nắp nồi ra nhìn chỉ thấy lão ngủ cuộn thành một quả cầu đen trốn ở bên trong, trên dưới cả người đều đang run rẩy. Triệu Khách trợn mắt nhìn, dùng nhíp nguyên thủ vồ một cái, cầm lão ngủ ra khỏi nồi, híp mắt đánh giá lão ngủ, sao nào, các ngươi sợ như thế, chẳng lẽ không được nhắc đến bộ quan tài kia? Không thể nhắc. Lão ngủ im lặng, lúc này một cái đầu thò ra từ trong cái hũ bên cạnh, là lão đại. Vì sao không thể nhắc đến? Triệu Khách vặn hỏi. Trừ khi Địa Long xoay người phá tan thiên môn, nếu không người nào mở quan tài người đó phải trả mạng cho nàng, Đại La Kim Tiên cũng không cứu được. Người nói chuyện là Lão Tam, con hàng này rất giảo hoạt, lại trốn ở phía trên đèn, nếu hắn ta không mở miệng, Triệu Khách cũng không chú ý đến hắn ta. Ta còn chưa mở quan tài đâu, các ngươi sợ cái gì, đi ra, ta chỉ đùa các ngươi thôi. Triệu Khách dỗ dành ngũ quỷ đi ra, nào biết lúc này lão ngũ đột nhiên tránh ra khỏi tay Triệu Khách, vung chân bỏ chạy, trước khi đi còn không quên cầm một miếng bát trân kê, nhét vào trong miệng ăn nhầm nhòm, nói, người nào đụng phải quan tài đỏ thẫm, người đó xui xẻo tám đời, tài tinh hung thần đi theo, Uổng Tử Thành cũng không dám thu nhận, ngươi đen đuổi quá, chúng ta nên đi sớm. Chỉ thấy ngũ quỷ nói xong lời này, trong chớp mắt đã đẩy cửa phòng Triệu Khách chạy ra ngoài. Các ngươi không ăn à? Triệu Khách đứng ở sau lưng gọi, trong lòng thầm kêu không tốt, dùng sức quá rồi, nếu dọa năm người này chạy mất, sau này việc tem hợp thành của mình sẽ thất bại. Nào ngờ sau khi nghe Triệu Khách nói xong, lão tứ quay đầu nói, tháng sau chúng ta không tới tháng sau nữa, Tết Nguyên Tiêu mà ngươi còn sống, chúng ta sẽ đến. Nhắc đến Tết Nguyên Tiêu, dường như lão đại nhớ đến điều gì đó, quay đầu nhìn Triệu Khách, đúng rồi, nhớ đến Tết Nguyên Tiêu, ngươi còn phải theo chúng ta đến khách sạn Âm Dương một chuyến, nấu cơm cho vị khách tôn quý của chúng ta, phải sống cho tốt. Hít thở nhiều hơn. Lúc nói lời này, ngũ quỷ nhanh như chớp bỏ chạy không còn hình bóng. Ngũ quỷ chọc Triệu Khách giận đến mức lệch cả mũi, nhìn theo bóng lưng ngũ quỷ biến mất, mắng, phi. Mạng lão tử rất dai, thuộc loại rùa đen. Nói xong lời này, Triệu Khách quay lại thấy Đồ Phu Chi Hạp đã ghé vào bàn cơm, ăn sạch sẽ một mâm bát trân kê, còn gặm cả khay, miệng chẹp chẹp, đôi mắt nhìn thẳng vào Triệu Khách, đói. Chương 436, hình xăm thần bí. Trời dần hửng sáng. Nơi được mặt trời chiếc sáng tạo thành sự chênh lệch rõ ràng với nơi khác, nơi xa có tiếng chó sủa, mấy hộ nhà nông đã sáng đèn. Có người đưa hài tử đi học, có người bắt đầu đi làm, nhưng từng ống khói nhỏ lượn lờ bay lên đã không còn có cảm giác cuộc sống khỏi lửa như trước nữa. Triệu Khách ngồi trên nóc nhà, trên tay cầm tẩu thuốc nhìn ở đầu thôn bắt đầu có người đi đường bận rộn, nói là hâm mộ nhưng cũng biết hắn chỉ có thể nhìn loại năm tháng trôi qua vô ích kia. Nếu để hắn sống như thế, có lẽ không đến một tháng hắn đã mệt mỏi. So sánh với những đô thị sắt thép vô tình, cuộc sống ngập trong vàng son kia, Triệu Khách thật sự không thích, không diễn tả được có chỗ nào không tốt, luôn cảm thấy không thật. Cũng có thể vì hắn không tìm được cảm giác thân thuộc ở thành phố này. Trong đống lửa lúc sáng lúc tối, Triệu Khách phun ra một luồng khói xanh từ trong lỗ mũi, một tay khác vuốt ve Phật châu, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ. Chắc chắn mấy tên ngũ quỷ này biết chút bí mật nào đó, chỉ là bọn họ quá khôn khéo, thấy tình huống không đúng xoay người chạy, căn bản không cho hắn cơ hội uy hiếp dụ lợi. Nhưng chờ đến ngày Tết Nguyên Tiêu, hắn sẽ đặt bẫy, nghĩ cách để cậy miệng ngũ quỷ. Về phần Phật châu trên tay, tuy hắn đã nắm giữ bát tự chân ngôn nhưng vẫn không thể mở ra cái gọi là truyền thừa, Triệu Khách phát hiện mỗi lần hắn âm thầm niệm tụng bát tự chân ngôn, đồng thời xoay chuyển Phật châu, còn rết màu vàng ở trong Phật châu sẽ rất hưng phấn. Vừa nghĩ đến chiếc quan tài đỏ thẫm, Triệu Khách cảm thấy bả vai mình hơi ngứa, kéo cổ áo ra nhìn, miếng thịt đen lớn khoảng miệng chén như có mấy nhuyễn trùng to béo đang ngọ ngoại dưới da thịt của mình. Bên trong là năm bộ phân thân, đang đảo quanh vừa đi vừa về xung quanh miếng thịt đen này. Nhưng kết quả khiến Triệu Khách thất vọng. Căn bản không thể nào trừ khử, diện tích quá lớn. Thông qua thị giác của năm phân thân, Triệu Khách có thể thấy dưới da thịt màu đen là vật thể hình lưới lít nha lít nhít. Cứ như xúc tu chỗ nào cũng có vẫn kéo dài đến bộ ngực của hắn, trong đó bao gồm động mạch chủ, thần kinh mạch máu, thậm chí có cái đã kéo dài đến cốt tủy của hắn. Nếu hắn muốn cắt thật, có thể sẽ phải loại bỏ một phần ba thịt của hắn, còn bao gồm cả mười mấy cây xương cốt ở trên bả vai hắn. Ca phẫu thuật lớn như vậy, dù giao cho bệnh viện đứng đầu có lẽ cũng chỉ có thể lựa chọn cách trị liệu bảo thủ, cứng rắn cắt xuống cũng đã lấy mạng của mình ra để đánh cược, cược thắng, hắn cũng tàn phế. Lúc này, Triệu Khách thông qua thị giác phân thân chú ý đến những chỗ hình lưới này đang bao bọc một quả cầu đen. Triệu Khách muốn khống chế phân thân đến gần, nhưng phân thân còn chưa đến gần, những vật thể hình lưới xung quanh như là mãng xà, nhanh chóng quấn lên dọa Triệu Khách lập tức khống chế phân thân của mình rời đi. Thở sâu, chỉ thấy Triệu Khách lấy ra phi đao đâm một cái lỗ hổng nhỏ trên vai mình, năm phân thân lại chui ra từ bên trong, sau khi Triệu Khách thu hồi linh hồn, tiện tay ném những cái xác vô dụng kia vào trong chậu hoa bên cạnh làm phân hóa học. Đôi mắt sáng ngời có thần nhìn chằm chằm ánh nắng dần tới từ nơi xa, ngay lúc Triệu Khách ngơ ngẩn ngây ngốc. Hả? Triệu Khách đột nhiên cảm thấy không đúng. Chỉ thấy lúc ánh nắng chiếu lên người hắn, Triệu Khách cảm giác xung quanh thân thể mình sáng đến chói mắt, dường như ánh sáng xung quanh lập tức trở nên rực rỡ, như có mười mấy ngọn đèn cao áp chiếu vào người hắn. Xảy ra chuyện gì? Trong lòng Triệu Khách giật mình đứng bật dậy từ trên ghế, lại thấy tia sáng xung quanh ảm đạm, không, phải nói là nhanh chóng bị hắn hấp thu hết. Hắn cảm giác lồng ngực nóng hầm hập như đã nhét một miếng giữ nhiệt, Triệu Khách kéo áo ra nhìn, không nhìn được ngẩn ra. Đây là... Chỉ thấy Triệu Khách vén áo của mình lên, hình xăm hình vòng xoáy màu bạc bắt đầu gia tăng tốc độ hấp thu ánh sáng mạnh xung quanh. Hình xăm lộ ra dưới ánh mặt trời khiến Triệu Khách có một loại cảm giác hình như nó đang chuyển động. Nhưng cảm giác này nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, cứ như là nơi nào đó sau cao trào, chỉ run rẩy chứ không còn gì. Triệu Khách đưa tay sờ vào hình xăm, không có cảm giác được có chỗ nào không đúng. Nhưng đây cũng là một vấn đề khác khiến Triệu Khách thấy nhức đầu, sau khi hắn ăn viên chân. Ma thần yêu đang chiết xuất kia lại có thêm một hình xăm. Chắc chắn sẽ có chỗ tốt, ví dụ như thân thể của hắn, dù là thể lực hay lực lượng, thậm chí ngũ giác cũng tăng lên rất nhiều. Đương nhiên sự tăng lên này chỉ là tương đối, chỉ mạnh hơn người bình thường, Triệu Khách từng kiểm tra, có lẽ cũng chỉ tương đương với việc đổi một con tem phổ thông ở trong sách tem, cường hóa toàn diện thân thể hắn một lần. Khiến tố chất thân thể của hắn đạt đến trình độ không thể tưởng tượng nổi nhưng còn chưa đến trình độ có thể lăng ba vi bộ. Đạp tuyết vô ngân trong tiểu thuyết võ hiệp. Chỉ có điều, rốt cuộc hình xăm trước ngực mình là để làm cái gì? Triệu Khách cũng không hiểu rõ lắm. Chương 437, hình xăm thần bí, 2. Nhìn Phật châu trên tay mình, hình xăm trước ngực cùng một miếng thịt đen xì lớn ở trên vai, Triệu Khách không nhìn được gãi trán, ồ đúng rồi, còn có bệnh của hắn. Dựa theo cách nói của Vương Na, bây giờ tiềm thức và tư duy của hắn thiếu một vùng giảm sóc. Nếu lần sau lôi mẫu hoàn toàn rơi vào trạng thái ngủ say, làm không tốt hắn sẽ diễn sinh ra càng nhiều nhân cách rắc rối hơn. Lôi mẫu có thể tồn tại bao lâu, lại là một vấn đề khiến Triệu Khách cảm thấy đau đầu. Vốn là một buổi sáng sớm tuyệt đẹp, Triệu Khách nghĩ đến trên dưới cả người mình đều là vấn đề khó, tâm trạng cũng trở nên khó chịu. Đinh linh linh. Đinh linh linh. Lúc này, dưới lầu vang lên tiếng chuông điện thoại, là số máy bàn. Nhưng Triệu Khách không nghe máy, có lẽ là một thực khách nào đó gọi tới. Từ khi hắn từ chối tất cả thời gian đặt trước của thực khách đến ăn cơm, còn trả tiền thế chấp của bọn họ, ngẫu nhiên sẽ có người gọi điện thoại đến, hỏi thăm xem Triệu Khách đã về hay chưa để bọn họ tiện đặt chỗ. Thường cứ qua một đoạn thời gian cái điện thoại này lại đổ chuông, sau khi không ai nghe sẽ không vang lên nữa. Nhưng hôm nay lại có ngoại lệ. Chẳng mấy chốc. Tiếng chuông điện thoại lại vang lên khiến Triệu Khách không nhịn được nhíu mày, đi xuống cầu thang, cầm điện thoại nói, thật xin lỗi, nhà hàng đã đóng. Cái gì? Chỉ thấy Triệu Khách còn chưa nói hết câu, đôi mắt không nhịn được trợn to, vẻ mặt lập tức trở nên hung ác nham hiểm, vặn hỏi, người gây chuyện đâu? Bây giờ ở bệnh viện nào? Tốt, ta đến ngay. Cúp điện thoại xong, Triệu Khách nhanh chóng mặc lại quần áo trên người. Lấy điện thoại ra đặt vé máy bay đến sân bay Bắc Mang Lạc Đô. Cuộc gọi vừa rồi đến từ bệnh viện Lạc Đô, lão đầu tử kia xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, bây giờ còn ở trong phòng chăm sóc đặc biệt ICU. Tin tức này chắc chắn khiến tâm trạng Triệu Khách trở nên tồi tệ, bao trùm một tầng sương lạnh. Hắn cũng không rảnh dọn dẹp thứ gì, đổi quần áo, lấy ra tất cả tiền mặt và thẻ ngân hàng ở trong ngăn tủ, nhanh chóng đi ra ngoài. Cũng may bây giờ là sáng sớm, một số tài xế ở trong thôn cũng bắt đầu lên đường. Điều này rất thuận tiện cho Triệu Khách, tài xế xe taxi cũng bằng lòng chở. Gọi xe đến thẳng sân bay, Triệu Khách hơi nhắm mắt lại, nói thầm, lão đầu tử, ngươi nhất định phải sống sót. Chỉ thấy lúc Triệu Khách nói lời này không nhìn được siết chặt nắm đấm, gân xanh trên nắm đấm gồ lên, phát ra từng tiếng rắc rắc rắc. Triệu Khách suy nghĩ, vẫn lấy điện thoại ra gọi sang dãy số kia. Tút. Tút. Trong điện thoại vẫn vang lên tiếng nhắc nhở đang đổ chuông, qua một lúc lâu sau mới nghe được một giọng nói lười biếng truyền đến từ đầu bên kia điện thoại, alo, có để cho người ta ngủ không? Sau khi nghe được giọng nói lười biếng trong điện thoại, Triệu Khách không nhìn được ngơ ngác, không nói gì. Nhưng tài xế ngồi trên ghế lái có thể cảm nhận được hơi thở to khỏe của Triệu Khách, dường như đang nổi lên một cơn gió bão kinh khủng, khuôn mặt chợt đỏ bừng, ngẩng đầu hô, dừng xe. Lạc Đô, từ xưa sinh Tô Hàn, chôn Bắc Mang. Đây là một thành phố rất cổ xưa, đã trải qua không biết bao nhiêu lần bị phá hủy, lại trùng tu, không ai biết phía dưới nhà mình đang chôn cái gì, có thể là lăng mộ đế vương, cũng có thể là phòng tắm rửa của Võ Tắc Thiên. Đã là giữa trưa, trong con hẻm nhỏ phố cổ Lạc Đô tràn ngập hương thơm xào rau. Lão ca đến rồi. Vương lão đầu ngước mắt nhìn hàng xóm cũ mấy chục năm ở trước mặt, trên mặt nở nụ cười nhiệt tình. Gần đây khu phố cổ quy hoạch lại, hai nhà bọn họ đều nằm trong chỗ bị phá dỡ, mặc dù sống trong những căn nhà riêng ở thành phố, nhưng tình cảm hàng xóm mấy chục năm vẫn rất tốt. Nhưng sau này chuyển đi, hai nhà muốn gặp mặt cũng khó. Nhân lúc hôm nay là ngày cuối cùng, lão đầu gọi hàng xóm Tống lão hán đến uống chút rượu, hài tử và mẫu thân hài tử đã đi ra ngoài, hiếm khi nào được rảnh rỗi như thế, kê một cái bàn hai cái ghế trên nóc nhà, một đống củ lạc, hai món nhắm, hai người uống một trận thật tốt. Ha ha, chờ chút. Tống lão hán vừa ngồi xuống đã thấy Vương lão đầu vẻ mặt thần bí mang ra một đĩa cá chiên từ trong phòng bếp, miếng thịt cá trắng nõn sáng long lanh đã dội dầu chiên. Dùng loại tương đặc biệt làm thành nước sốt, nước tương đỏ sáng thơm ngon, rải thêm một túng hành thái và rau thơm, khiến người ta thèm thuồng. Được rồi, một bữa tiệc phải có cá có rượu. Vương lão đầu nhếch môi cười, không quên rót đầy cốc cho Tống lão hán, chỉ vào món cá nói, lão cá, đây là thứ tốt, đã nhìn ra chưa, cá nóc đấy. Cái gì? Tống lão hán như không nghe rõ, chỉ nghe Vương lão đầu lớn tiếng nói, cá nóc. Ta nghe nói hương vị của món này rất ngon. Không. Không phải nói có độc sao? Tống lão hán nhìn chằm chằm đĩa cá, hơi không dám ăn. Nhưng Vương lão đầu lại khinh thường nói, xử lý tốt sẽ không có độc, ngươi biết nhị ma tử trong phòng tắm không? Trước kia hắn làm đầu bếp, ta nhờ hắn giết cá, không sao đâu, thứ này càng độc càng thơm. Chương 438, về Lạc Đô. Nghe Vương lão đầu nói vậy, Tống lão hán nhìn đĩa cá, không nhìn được chẹp miệng, nghi ngờ nói, chính là lão đầu cả người toàn thịt kia. Ngươi chắc chắn chứ? Trước kia hắn từng làm đầu bếp, mỗi lần ta đến nhà tắm, luôn cảm thấy hình như trước kia hắn luyện quyền kích. Không phải vậy, ngươi yên tâm, ta đã chuẩn bị cả hai đường. Chỉ thấy Vương lão đầu nói xong lời này, bê ra một cái thùng nhỏ từ bên cạnh, bên trong có non nửa thùng nước xà phòng. Nhìn Tống lão hán nói, nếu có độc thật, chúng ta uống nước xà phòng, nôn ra là không sao. Thấy Vương lão đầu chuẩn bị đầy đủ như thế, Tống lão hán cũng không khuyên nổi nữa, nhưng cầm đũa nhìn đĩa cá một lúc, luôn cảm thấy không ăn nổi. Lúc này, Tống lão hán đột nhiên nhìn sang, đôi mắt sáng ngời nhìn con chó trong sân. Hắn ta giữ tay Vương lão đầu nói, dù sao mai chuyển đi rồi, cũng không tiện mang theo con chó này, chúng ta cho con chó nếm thử trước. Không có độc thì chúng ta hãy ăn. Ý kiến hay, được. Vương lão đầu vỗ đùi, cảm thấy đây là ý kiến hay, ngoài miệng lẩm bẩm, chọn miếng nhỏ thôi, lớn lại tiếc. Nói xong liền chọn một miếng thịt ném cho con chó ở dưới lầu, chỉ thấy con chó ngửi được mùi thịt, há miệng ăn thịt. Hai người ngồi ở trên nhìn, thấy con chó vẫn nhảy nhót tưng bừng, không nhịn được nhìn nhau cười. Ha ha, ngươi xem không có độc, ăn ăn ăn. Cạn một chén trước đã. Hai người cầm chén rượu lên chạm chén, sau khi uống cạn lại ăn một miếng thịt cá nóc, chỉ thấy con cá này thật sự ăn ngon hơn con cá bình thường, lại ăn mấy miếng. Lão ca, lần này chuyển đi, sau này sẽ sống ngày tốt lành. Nhìn hai căn nhà cấp 4 này, Vương lão đầu vẫn hơi không nở, nhưng lần này chuyển nhà bọn họ có thể nhận được khoản đền bù 100 vạn, cộng thêm hai căn nhà, sẽ kết thúc những ngày tháng khổ sở. Tống lão hán nghe vậy kéo cánh tay Vương lão đầu nói nhỏ, nhà ngươi nhận được nhiều tiền như vậy, chia cho mấy hài tử ít thôi, trong xã hội ngày nay cầm tiền trong tay thì lời nói mới có trọng lượng. Biết, biết, uống đi. Ngoài miệng Vương lão đầu nói biết, nhưng trong lòng lại khinh thường. Gâu gâu gâu. Lúc này lại nghe con chó bên ngoài sủa ầm ĩ, Vương lão đầu thấy thế không nhịn được mắng, sủa cái rắm, xéo đi. Nói xong, Vương lão đầu ném một cục đá xuống, con chó thấy thế cúi đầu chạy ra ngoài. Hai người ngồi trên nóc nhà uống chút rượu, ăn thịt, lúc này Tống lão hán đột nhiên ngoảnh lại nhìn. Hắn ta xoa mắt, chỉ một thanh niên đi qua dưới lầu, nói với Vương lão đầu, ô, sao tiểu tử kia lại về? Ai? Vương lão đầu quay lại nhìn, chỉ thấy bóng lưng không nhận ra được. Tống lão hán nói, thì cái lão đầu người đầy thịt, nhị ma tử đó. Lúc mới tới, không phải hắn dẫn theo ba hài tử sao, người vừa đi qua không phải lão nhị trong số đó sao, nhiều năm qua không gặp, suýt nữa không nhận ra được. Nghe Tống lão hán nói vậy, Vương lão đầu không nhịn được biểu môi, khinh thường nói, có gì kỳ quái, dù sao nhị ma tử cũng là nhà nhỏ ba tầng và sân, sắp phá dở rồi, có lẽ sẽ nhận được rất nhiều tiền, chắc quay về chia tiền. Tống lão hán rất đồng ý với lời nói của Vương lão đầu, gật đầu nói, đúng. Đúng, nói đúng, vì vậy lấy tiền thì phải nắm trong tay mình mới tốt, nào thêm một chén. Lúc hai người nói lời này lại uống một ngụm rượu trắng xuống bụng, ăn vài miếng thịt cá và đồ nhắm trên bàn. Nhưng lúc này lại nghe một tràng tiếng la khóc, Vương lão đầu nhìn lên là tôn nữ nhà mình trở về. Thấy tôn nữ khóc lóc, Vương lão đầu thay đổi sắc mặt, ngồi trên ghế gọi, manh manh, ngươi khóc cái gì? Ai bắt nạt ngươi hả? Chỉ thấy tôn nữ mắt đỏ hoe, ngẩng đầu nhìn hai người, ngồi xổm xuống vừa khóc vừa kêu, chó. Chó nhà ta chết rồi. À. Vương lão đầu cảm thấy gánh nặng trong lòng được cởi bỏ, nói thầm, dù sao cũng không thể mang con chó kia theo, chết thì. Đột nhiên, Vương lão đầu trợn mắt, ngẩng đầu nhìn về phía Tống lão hán, trong nháy mắt sắc mặt hai người trở nên trắng bệch, nhìn món cá mà mình vừa ăn. Trên trán cũng đổ mồ hôi lạnh. Nước xà phòng. Vương lão đầu cầm thùng nước xà phòng bên cạnh lên đổ vào trong miệng tộc ọc. Rót mấy miếng đã bị Tống lão hán cướp đi, mấy ngụm nước xà phòng lạnh băng vào bụng, hai người nằm rạp trên mặt đất há miệng nôn mửa. Nhưng nôn một lúc cũng không nôn được bao nhiêu, thấy thế, sắc mặt Vương lão đầu trở nên khó coi, vừa cầm điện thoại muốn gọi cấp cứu, vừa quay đầu nhìn tôn nữ nhà mình. Manh manh. Đi gọi nải nải và mẫu thân ngươi về, đúng rồi, con chó chết thảm lắm à. Vương lão đầu nói xong vẫn không quên hỏi một câu. Chỉ nghe tiểu tôn nữ ở phía dưới đỏ mắt, ngồi xổm trên mặt đất khóc ròng ròng nói, chết thảm lắm, đi ra ngoài bị xe tải đâm chết. Vương lão đầu và Tống lão hán nhìn nhau. Lúc này, trong căn nhà nhỏ cách đó không xa. Một thanh niên khoảng 20 tuổi nhìn chằm chằm thời gian trên đồng hồ. Lúc kim dây từng bước một đến gần số 12, chỉ thấy hô hấp của thanh niên dần trở nên dồn dập. Đến rồi. Chương 439, Lão Sư. Chỉ thấy kim dây hơi nhảy về phía trước một cái, thanh niên nhanh chóng đưa tay cầm bình nước nóng lên, sau khi đổ nước nóng vào cốc mì trên bàn, lại cẩn thận dùng nhiệt kế kiểm tra nhiệt độ nước. Nước nóng 90 độ, 8 phút. Bấm đồng hồ đếm ngược một cái. Thanh niên không nhịn được thở phào, ngồi xuống ghế, dường như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Thanh niên xoa mắt, trong lòng không nhịn được bắt đầu phàn nàn, không biết là tên Vương bát đản nào, trời còn chưa sáng đã gọi điện thoại cho ta, gọi xong cũng không nói chuyện, khiến bây giờ ta không có chút tinh thần nào. Thanh niên suy nghĩ, nhìn thời gian trên đồng hồ một chút, thấy thời gian đã càng ngày càng gần, hắn ta đã ngửi được mùi thơm mì tôm tự nhiên bay hơi trong không khí. Không nhịn được nuốt nước bọt. Nhanh, nhanh. Nhìn thời gian đã 7 phút 30 giây, còn thiếu 30 giây nữa. Phanh phanh phanh. Nhưng đúng lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa, thanh niên cau mày, ngẩng đầu nhìn thời gian, lại nhìn bên ngoài cửa phòng, trên trán nổi gân xanh, hô, ai vậy? Thanh niên gọi một tiếng, thấy thời gian càng ngày càng gần, lại nghe tiếng gõ cửa ở bên ngoài lại vang lên. Mã mẹ nó. Thanh niên rơi vào tình thế khó xử, nhìn thời gian đã sắp tới, nghiến răng một cái nói thầm, mặc kệ, ăn mì trước. Dường như đã hạ quyết tâm, thanh niên đưa tay dự định mở nắp cốc mì ra. Nhưng đúng lúc này nghe ngoài cửa có người lạnh lùng gọi, La Thanh. Nghe thấy có người gọi tên mình, thanh niên vô thức ngây ngẩn, quay đầu nhìn một chút, nói thầm, ai vậy? Lại biết cả nhũ danh của ta. Chỉ trong chốc lát ngây ngốc quay đầu như thế, thanh niên lại ngẩng đầu nhìn thời gian, trong lòng lập tức lạnh lẽo, thời gian đã qua 5 giây. Thấy thế, vẻ mặt La Thanh hơi tối tăm, thở ra một hơi, tiện tay ném cốc mì đã ngâm xong vào thùng rác, xoay người đi ra ngoài cửa. Ai vậy? La Thanh không nhịn được kéo cửa sắt ra, ngẩng đầu lên thấy Triệu Khách lạnh lùng đứng ngoài cửa phòng. Hít. Khuôn mặt quen thuộc khiến La Thanh nghẹn một hơi trong ngực, lạnh từ đầu tới chân. Đợi đến khi thấy ánh mắt Triệu Khách, La Thanh không nhịn được lông tơ cả người dựng đứng như chuột thấy mèo, da đầu tê dại, xoay người muốn chạy. La Thanh xoay người muốn chạy nhưng nào biết được bây giờ thân thủ của Triệu Khách còn tốt hơn cả cao thủ võ lâm trong tiểu thuyết võ hiệp. Lao ra một bước túm lấy cổ áo La Thanh, một tay siết chặt khiến cổ áo co lại, La Thanh cảm thấy không thở nổi. Ngươi chạy cái gì? Sợ ta ăn ngươi sao? La Thanh vội vàng lắc đầu, thấy thế Triệu Khách buông hắn ta ra, tiện tay đóng cửa phòng, không để ý đến con hàng này sải bước đi vào trong nhà, khuôn mặt đen xì ngồi lên ghế, không nói câu nào. Khụ khụ khục. Chỉ thấy La Thanh thở dốc một hơi, nhìn Triệu Khách ngồi trong phòng chỉ cảm giác bắp chân nhũn ra, mỉm cười đi đến bên cạnh Triệu Khách, cũng không dám ngồi xuống ghế mà ngồi xổm ở bên cạnh, cẩn thận đấm chân cho Triệu Khách nói, nhị sư huynh, sao ngươi về mà không báo trước? Nói với ngươi. Triệu Khách liếc nhìn La Thanh, biểu môi không nói gì, cái mũi khẽ ngửi, không nhịn được nhíu mày, lại ăn mì ăn liền. Ây! Không phải dậy muộn sao, 4-5 giờ sáng nay không biết tên vương bát đảng nào gọi điện thoại làm phiền ta, hại ta không ngủ được. La Thanh nói được một nửa, ngẩng đầu nhìn mặt Triệu Khách như đột nhiên hiểu ra điều gì đó, trong lòng đột nhiên giật mình, trên trán lập tức đổ mồ hôi lạnh. Triệu Khách thấy thế cũng lười so đo với tiểu tử này, dù sao cũng là sư huynh đệ. Nhấp một ngụm nước nóng, hỏi, lão đầu tử đâu? La Thanh thấy Triệu Khách không so đo với hắn ta, không nhịn được thầm thở phào nhẹ nhõm, từ nhỏ đã bị Triệu Khách đè xuống đánh, có lẽ đã trở thành bóng ma tâm lý. Đặc biệt khi biết hắn là bệnh nhân tâm thần, còn từng phát bệnh giết người, La Thanh thấy hắn đều đi đường vòng. Sư phụ đang ở trong phòng tắm đối diện, làm viên bùn, La Thanh cẩn thận nói. Triệu Khách xoa trán, không cần phải nói cũng biết cuộc gọi tối qua là lão đầu tử gọi cho mình. Lão già này cũng không nghĩ xem, nếu thật sự xảy ra tai nạn xe cô, tiểu nhi tử ở bên cạnh hắn ta còn có thể ngủ ngon hơn heo sao? Lúc Triệu Khách gọi điện thoại đến đã biết mình bị lừa. Nhưng nghĩ đến đã đặt xong vé máy bay, hắn cũng không có việc gì khác, dứt khoát quay về nhìn chút, xem lão đầu tử này lại nghĩ ra trò mèo gì nữa. Vẫn là nhà tắm trước cửa kia. Triệu Khách nhớ kỹ nhà tắm kia đã mở hơn 20 năm. Lúc trước ba sư huynh đệ đã ngâm trong bồn tắm đó rất nhiều lần, không ngờ bây giờ lão đầu tử vẫn còn làm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, từ khi hắn phát bệnh ở nhà tắm một lần, La Thanh bắt đầu không tắm rửa với hắn nữa, vì chuyện này đã bị hắn đánh rất nhiều lần. Giờ này hắn vẫn chưa về. Bình thường đến chiều mới về, ta từng bảo hắn nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng hắn không chịu, nếu không ta đi gọi hắn về. Đôi mắt La Thanh lanh lợi xoay chuyển. Trong lòng đang nghĩ nên chuồng như thế nào. Nhưng Triệu Khách nhìn thời gian, dứt khoát đứng lên nói, không cần, ta tự đi tìm hắn, đúng lúc tắm rửa. Bạn đang nghe tại kho đọc sách.com. Chương 440, Lão Sư, 2. Vừa nhắc đến tắm rửa, sắc mặt La Thanh không nhịn được trở nên quái dị, trong đầu lại nhớ đến năm đó Triệu Khách phát bệnh trong phòng tắm, hắn ta suýt chết đuối trong hồ tắm. Cũng may lúc ấy lão đầu tử phát hiện sớm, một phát lôi tay Triệu Khách ra, nếu không bây giờ hắn ta đã nằm vào hũ tro cốt rồi. Được, nhị sư huynh, tối nay ngươi về à? Sau khi hỏi xong câu này, La Thành đã thấy hối hận, suýt thì tát mình một cái, không phải hắn ta đang rảnh rỗi đi gây chuyện sao? Quả nhiên, Triệu Khách hơi dậm chân một cái, quay đầu nhìn thời gian, nói, ngươi nấu ăn đi, 4 món 1 canh, ngoài ra đừng để ta ngửi được mùi mì ăn liền này nữa, dọn dẹp sạch sẽ phòng ốc cho ta, ta không quen ngủ trên cái phản cứng rắn của đại sư huynh. Chỉ nghe Triệu Khách nói xong, cũng không để ý đến La Thanh đang ngây ngốc nữa, xoay người đi ra cửa. Vừa đi ra ngoài đã nghe thấy trong ngõ nhỏ vang lên tiếng còi cảnh sát cùng tiếng xe cứu thương, đi qua thấy hai lão đầu tử bị khiêng ra từ trong sân, láng giềng xung quanh đang vây xem trò hay. Triệu Khách còn chưa đến gần đã nghe thấy mấy đại nương lớn tuổi tụ tập bàn tán. Ngươi nói xem có buồn cười không, ăn cá nóc không trúng độc, mua xà phòng giả, kết quả uống nước xà phòng trúng độc, phải đến bệnh viện rửa ruột. Rửa ruột đã tốt lắm rồi, đi ăn cá nóc, chẳng may chế biến không sạch sẽ, bây giờ hai người họ cũng đến đài hỏa táng rồi. Triệu Khách hoàn toàn không định để ý đến chuyện này, nhưng đang nghe lại thấy một vị đại nương nói, ôi, đã sắp phá dở chuyện đi rồi, còn xảy ra nhiều chuyện như vậy. Phá dở. Triệu Khách ngạc nhiên suy nghĩ một lúc, trong lòng chợt hiểu ra lão đầu tử đang muốn làm gì. Đi trước đến cửa nhà tắm kiểu cũ có lẽ đã trở thành ký ức của biết bao người, nhưng bây giờ bị phá dở, cạnh cửa cũng viết đến ngày kia sẽ bắt đầu đóng cửa không tiếp tục kinh doanh nữa. Cho nên hai ngày nay người đến tắm rửa nhiều hơn thường ngày một chút. Một phiếu bốn tệ, hình như đắt gấp đôi lúc hắn rời đi nhưng cũng đáng giá. Triệu Khách mua một tấm vé, nộp tiền đặt cọc để lấy khóa tủ, xoay người đi vào nhà tắm, thật ra cũng không có cái gì tốt để tắm, Triệu Khách cởi quần áo, khoác khăn tắm lên bả vai che miếng thịt đen của mình, sau khi đi vào phòng tắm lại nghe thấy tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt. Ngẩng đầu thấy một tên mập trần truồng nằm sấp, sau lưng là một lão hán lưng hùm vai gấu, dáng người 1m8, tóc bạc, ria mép thật dài cố ý cuốn thành một vòng, trông hơi buồn cười. Nhưng điều khiến người ta cảm thấy ngạc nhiên là lão hán hơn 80 tuổi này lại có cơ bắp trắng rõi, còn khỏe đẹp hơn huấn luyện viên thể hình. Hai cánh tay đô con, đường cong vừa mềm dẻo vừa mạnh mẽ, gân xanh gồ lên, nắm đấm lớn khoảng miệng chén khiến người ta cảm thấy một đấm có thể đập chết người. Hừ! Chỉ thấy lão hán dồn khí đan điền, dùng sức túng một cái, cơ bắp trên hai tay kéo căng. Không cần tiếng kêu thảm thiết của tên mập phía dưới nhắc nhở, mọi người cũng có thể cảm nhận được lực lượng mạnh mẽ đập vào mặt. Một đống bùn bị bàn tay to khỏe mạnh mẽ nhanh chóng xoa thành từng viên tròn nhỏ, bị lão hán tiện tay ném vào chậu gỗ bên cạnh. Triệu Khách thấy thế không nhịn được biểu môi, yên lặng mặc niệm cho tên mập 2 giây. Thật ra nếu không phải Triệu Khách hiểu rõ lão đầu tử, e rằng lần đầu tiên nhìn thấy cũng nghi ngờ lão đầu tử này có phải người đưa thư hay không. Dù sao một thân cơ bắp này, đừng nói 80 tuổi, dù những thanh niên 20 tuổi kia cũng kém hơn nhiều. Hừ hừ. Hừ hừ. Trước sau không đến 5 phút, chỉ thấy tên mập mạp phía dưới bò dậy, tuy đã kiềm chế sức lực nhưng vẫn dùng sức rất khéo léo, chỉ khiến da thịt có từng mảng đỏ hồng chứ không rách da thật. Triệu Khách liếc nhìn quả cầu bùn trong chậu gỗ đen thôi, từng viên tròn vo, nói thầm, tay nghề của lão gia hỏa không thụt lùi chút nào. Triệu Khách yên tâm ngồi trong bồn tắm, không chủ động đến làm phiền việc làm ăn của sư phụ. Nhưng hình như sau khi được biết lực lượng của vương bài chủ lực trong nhà tắm, những người khác thật sự không dám tùy tiện thử nữa, dù sao không phải ai cũng da dày thịt béo như tên mập kia. Chờ một lát không còn tiếng gì nữa, lão đầu bê chậu gỗ vào phòng nghỉ bên cạnh chờ đợi. Lúc này, Triệu Khách cũng đi theo lão đầu vào phòng nghỉ lầu 2. Bên cạnh lầu 2 có một phòng chứa đồ linh tinh, bên trong cũng là tủ chứa đồ thay quần áo của nhân viên, lúc này bên trong không có ai. Chỉ thấy lão đầu đẩy cửa đi vào, Triệu Khách đi lên trước, rón rén nhẹ nhàng đẩy khe cửa. Lập tức thấy một khuôn mặt cũng đang cách khe cửa nhìn mình. Bốn mắt nhìn nhau khiến Triệu Khách ngạc nhiên, nhếch miệng cười một tiếng để lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp nói, lão sư, ta đã về. Hừ, còn biết đến đây chào hỏi ta, vừa rồi ngươi đi vào ta đã thấy ngươi rồi. Lão đầu hết mũi, kéo Triệu Khách đi vào phòng thay đồ, thuận tay đóng cửa lại,